có lẽ giết chết Thải Cầm mang đi Đỗ Nhược Lan người cũng không phải chúng ta muốn tìm liên hoàn. Hung thủ, La Viêm Lân bỗng nhiên nói, làm sao ngươi biết, còn có thể là chúng ta người quen, ngươi xem một chút cái này. La Viêm Lân chỉ xa nhà gỗ trên nhìn như mới khắc xuống vết cát. Vết cát là ba cái kiểu chữ tiếng Anh AOS. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.